Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Phong Lôi Theo Chi. Người nhà họ Mặc được lá thăm văn tự nhiên là muốn tìm người đoán xăm. Thuận Thiên Nương Nương Miếu cũng tính là Mính Châu trong thành Hương Hỏa không tệ chùa miếu. Ngoài miếu đoán xăm người khẳng định là không thiếu. Mặc dù Mặc phu nhân lúc này còn chưa tới hành động bất tiện thời điểm, nhưng đã sớm trải nghiệm lên bà bầu tư thế. Cho nên người coi miếu lão ẩu vội vàng lúc chạy ra. Người nhà họ Mặc mới vừa vặn ra ngoài miếu. Ngoài miếu đoán xăm người bày mấy cái quầy hàng. Từng cái đều rêu rao chính mình thần cơ diệu toán. Có thể giải lá thăm, có thể đoán mệnh. Mặc ra thế nhưng là đại hộ nhân gia. Một màn này tới. Mỗi một cái đoán xăm tiên sinh đều nhìn lấy đây. Chỉ bất quá lẫn nhau tầm đó cũng là có chút ngầm thừa nhận quy củ. Càng không tốt cùng điếm tiểu nhị đồng dạng hét lớn mời chào sinh ý. Phần lớn là khách nhân hỏi tới mới sẽ mở miệng. Người coi miếu gặp tình hình này, trực tiếp đuổi tới. Mặc lão gia, Mặc phu nhân, nghe đến người coi miếu thanh âm. Người nhà họ Mặc không khỏi xoay người. Nhìn đối phương vội vàng tiếp cận. Nghĩ đến phải chăng là có đồ vật gì rơi xuống. Mặc lão gia, Mặc phu nhân, người coi miếu đến gần hai người về sau vẫn là một bộ mặt mày tê tán. Nàng dùng miệng bĩu bĩu ngoài miếu một góc dưới cây. Nha, bên kia người kia a. Đoán xăm thủ đoạn tương đối cao minh. Hai vị có thể mời hắn đi xem một chút. Mặc lão gia nhìn một chút bên kia dưới cây. Bên kia, tựa hồ không có gì khách hàng bộ dáng a. Xác thực, những vị trí khác bên trên hoặc là có người đang nói. Hoặc là có người ở một bên ngồi. Bên kia cái kia nơi hẻo lánh có chút lệch. Cũng không có người nào đi qua. Người ít có lẽ là chọc người ghét. Chưa chắc là không có bản sự. Ách ha ha, hai vị nếu không tin, cái kia lão thân cũng liền không nói cái gì. Lão thân trong miếu còn có việc, liền đi về trước, lời đã nói qua, người coi miếu cũng liền lại không nói nhiều, mà lại chính nàng cũng không tốt lung tung nói. Nơi xa dưới cây, bày cái bàn nhỏ ghế đầu trên quầy hàng. Lão đầu kia nhìn một chút người coi miếu tại cái kia lẩm bẩm lấy chỉ bên này. Lập tức trên mặt tái nhợt. Chuẩn không có giảng chính mình lời hay. Đợi đến người coi miếu trở về, vừa vặn ánh mắt của hai người đối đầu. Hừ, lão đầu hừ một tiếng. Hừ, người coi miếu tại cửa miếu đồng dạng hừ một tiếng. Cũng không có gì sắc mặt tốt. Hai người liếc mắt nhìn tự riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác. Người nhà họ Mặc tại cái kia hai mặt nhìn nhau. Mặc phu nhân nửa tin nửa ngờ nói. Tướng công, nếu không liền tới người coi miếu nói bên kia a, nàng cũng không thể hại chúng ta a. Thế nhưng là người kia như thật cao minh, nên là khách nhân nối liền không dứt mới đúng. Nương tử ngươi nhìn một chút bên kia, không có bất kỳ ai. Cái này nói đến Mặc phu nhân cũng do dự. Kia còn là đi chúng ta thường đi bên kia a. Người nhà họ Mặc hướng rất gần kề cửa miếu vị trí đi tới. Bên kia cũng là khách nhân nhiều nhất quầy hàng. Cái kia đoán xăm tiên sinh đều đã vuốt râu lộ ra tiếu dung. Bất quá đi theo Mặc phu nhân bên người nha hoàn nhìn một chút hồi trong miếu người coi miếu. Lại nhìn một chút bên kia lẻ loi một mình đoán xăm quầy hàng. Xích lại gần Mặc phu nhân bên người lôi kéo ống tay áo của nàng. Phu nhân, ta cảm thấy có lẽ còn là tới phía trước người coi miếu chỉ quầy hàng tốt một chút. Thải Liên. Cớ gì nói ra lời ấy a? Mặc lão gia cũng không có quát lớn chính mình phu nhân thiếp thân nha hoàn. Chính là buồn bực hỏi một câu. Lão gia, ta vừa mới nhìn người coi miếu cùng bên kia lẫn nhau chừng mắt. Tựa hồ là không hợp nhau lắm. Mặc lão gia lập tức ánh mắt sáng lên. Lần nữa nhìn bên kia dưới cây. Vị tiên sinh kia cùng người coi miếu quan hệ không quá tốt. Nhưng người coi miếu nhưng vẫn là đề cử vị kia. Chỉ sợ là thật có bản lĩnh. Phu nhân, chúng ta còn là nghe người coi miếu a. Dù sao chúng ta góp nhiều như thế dầu vừng tiền. Nàng nhất định là sẽ không hại chúng ta. Nghe tướng công. Liền là vốn đã nhanh đến quầy hàng trước mặt Mặc ra ba người lại xoay người đi hướng một phương. Hướng khác, cái kia gần nhất đoán xăm quầy hàng chỗ. Đoán xăm nam tử đều đã nhanh chóng xử lý trước mặt khách nhân. cho Mạc Gia dọn ra vị trí tới. Lại thấy Nhân Gia thế mà chuyển hướng. Cái này, đoán Sam nghĩ muốn đứng lên hỏi một chút. Nhưng do thân phận hạn chế vẫn là không có động. Chính là trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn. Mặt khác khá gần hai cái trên quầy hàng người tắc lén lút bật cười. Hơn 30 bước có hơn dưới cây. Tương đối cô đơn đoán Sam quầy hàng cái kia. Lão đầu rõ ràng sửng sốt một thoáng. Cái này người nhà họ Mặc thế mà đến chính mình cái này. Lão đầu theo bản năng nghi ngờ nhìn một chút cửa miếu phương hướng. Chẳng lẽ lão thái bà kia lương tâm phát hiện, cho chính mình giới thiệu sinh ý. Hừ, chuẩn không có chuyện gì tốt. Mặc dù trong lòng một mực tại lẩm bẩm, nhưng người nhà họ Mặc tới. Lão đầu còn là lộ ra một bộ mặt mày tươi tắn. Cho dù đối mặt những khách nhân khác thời điểm lão đầu đại bộ phận thời điểm mặt không biểu tình. Nhưng người nhà họ Mặc đến cùng không đồng dạng điểm, còn là đến cho cái mặt mày tươi tắn. Mấy vị là đoán mệnh đây, còn là đoán Sam A. Quầy hàng phía sau lão đầu ăn mặc một thân khắp nơi có thể thấy được đạo bào màu xám. Tóc không bao nhiêu nhưng còn trải lấy cái búi tóc cắm vào cái cây châm gỗ. Ăn mặc bên trên mặc dù kém mấy cái khác quầy hàng một bậc, nhưng khí chất bên trên nhưng cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dạng. Phu nhân mời ngồi, chúng ta là đoán Sam. Mặc lão gia đỡ lấy Mặc phu nhân tại trước gian hàng trên ghế ngồi xuống. Sau đó đem trong tay lá thăm văn đưa tới. Lão đầu gật đầu tiếp lấy lá thăm văn giấy. Nhìn chút phía trên lá thăm thơ. Hắn đều không cần hỏi. Liền biết là con cháu Phương Diện. Lập tức chậm rãi mà nói đến tới. Thượng thượng lá thăm A. Phu nhân đây là đã mang bầu nha. Cái này đều không cần tính. Nhìn người nhà họ Mặc cái này dìu đỡ đến cẩn thận từng ly bộ dáng chỉ biết. A, xác thực là mang bầu. Hôm nay chuyên tới trong miếu lễ tạ. Lão đầu gật đầu, lá thăm thơ bên trên đều là lời hay. Cũng chính là một cái bình thường thượng thượng lá thăm. Hắn cũng liền dùng bình thường lời hay chọc lấy nói. Loại này lá thăm lại là loại này thơ văn. Cơ bản cũng không có gì chỗ xấu. Dừng lại cầu vồng dám thổi chính là, chẳng khác gì là đưa tiền tới. Quẻ này tiếp trúc dẫn tuyền chi tượng, mọi việc mưu vọng đại cát vậy. Mặc lão gia, Mặc phu nhân đây là, lão đầu vừa vuốt râu vừa mỉm cười nói. Chính là lời nói đến nơi đây nhưng dừng lại, nhìn lâu như vậy, hắn đột nhiên theo Mặc phu nhân mặt hướng bên trên nhìn ra chút gì tới. Đây là cái gì? A hát. Cái này tự nhiên là mọi chuyện trôi chảy, lão đầu khẽ nhíu mày. Chỉ nhìn phụ không nhìn phu, khó tránh khỏi không được đầy đủ. Hắn vừa nhìn về phía Mặc lão gia, sau đó hơi nhíu lên lông mày. Hai vị này đều là phú quý mặt hướng, mà lại Mặc gia tại Mính Châu Thành cũng là thường có thiện tên. Cầu lá thăm cũng là thượng thượng lá thăm, làm sao sẽ có chút bất thiện dấu hiệu a ách. Nếu là thuận tiện mà nói. Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân có thể dung lão phu nhìn kỹ tướng mạo cùng tướng tay sao? Tiên sinh nhìn chính là, ta cũng muốn nhìn. Mặc lão gia có chút buồn bực, bất quá lão đầu tự có một bộ giải thích, cười lấy giải thích một câu. Cái này bào thai trong bụng mệnh hệ phụ mẫu, chỉ xem thai nhi lá thăm văn không nhìn phụ mẫu chi tướng, còn là có chút không đầy đủ. Mặc lão gia khẽ gật đầu. Quả nhiên người coi miếu đề cử vị này một vị thầy tướng vẫn có chút đạo lý. Lão đầu lúc này cũng mở ra dưới chân dương gỗ nhỏ. Lật ra một chương lá bùa đặt lên bàn dùng sức một điểm. Rầm rầm tương đương, lá bùa có chút sáng ngời chi kiếp hóa thành màu đen bột phấn. Đến lão đầu đầu ngón tay đã nhiều một đoàn như có như không nhàn nhạt quang mang. Lão đầu thẳng người lên, lấy ngón tay hướng chính mình mi tâm một điểm. Trong nháy mắt, lão đầu trước mắt một ám, tựa như là thoáng choáng một thoáng. Sau đó tầm mắt khôi phục thanh minh, lộ một tay này, lập tức nhượng người nhà họ Mặc hai mắt tỏa sáng. Thật cao nhân a, bất quá lão đầu sắc mặt bình tĩnh, chính là cũng liền bình tĩnh một hồi. Lại nhìn về phía Mặc phu nhân thời điểm, lão đầu lập tức cảm thấy trên thân có một cỗ dòng điện theo gót chân trực tiếp chạy đến đỉnh đầu. Chỉ nhượng hắn cảm thấy tê cả da đầu. Mặc phu nhân nguyên bản phú quý trên mặt, quấn quanh lấy một cỗ đen tối không rõ khí tức. Lão đầu căn bản không nhìn rõ cái gì, nhưng chỉ là cảm thấy mơ hồ có thể nghe đến một loại tiếng thét. Lão đầu lại nhìn về phía Mạc lão gia, bên này ngược lại là không có gì đặc biệt, nhưng cũng cùng Mạc phu nhân khí tức liên hệ cùng một chỗ. Đáng chết lão thái bà, quả nhiên không có chuyện tốt a. Ai không đúng a, sao sẽ như thế, là thượng thượng lá thăm đây này. Lão đầu nhíu mày, do dự một chút còn là hỏi ra miệng. Mạc phu nhân, mới vừa rút quẻ thời điểm, là hướng về phía Thuận Thiên nương nương cung kính tâm cầu nguyện lại cầu a. Một bên nha hoàn lập tức nói chuyện, lời nói này, phu nhân nhà ta còn có thể không thành kính sao? Đương nhiên là lạc, liền là ống thẻ hỏng, lão đầu khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi tới, chuyện gì xảy ra, có thể hay không nói tỉ mỉ một thoáng? Tiên sinh, cái này cùng đoán xăm có quan hệ sao? Ai, Mạc lão gia có chỗ không biết, tầm thường thầy tướng đoán xăm chính nhìn lá thăm văn, nhưng cần biết vạn sự vạn vật đều có liên hệ, rút quẻ người bên người phát sinh sự tình cũng là cần lý giải. Bị lão đầu như thế vừa lắc lư, nha hoàn liền nói, cũng không có gì, liền là cầu hai lần. Lần thứ nhất, nghe xong cái này rút quẻ quá trình, lão đầu đã cau mày, tự tính lão đầu trước đó lời hay nói một cái sót. Nhưng người nhà họ Mạc lại không phải người ngu, cũng có thể nhận ra không đúng. Đến trước đó cái kia một tay xác thực tại thường nhân trong mắt 10 phần thần kỳ. Mạc phu nhân cau mày hỏi một câu, tiên sinh, thế nhưng là có gì không ổn? Lão đầu mặt mày tê tắn cũng trang không được, không có trả lời vấn đề mà là lại truy vấn một câu. Mạc phu nhân là khi nào biết được mang bầu, mang thai mấy tháng? Phu nhân cùng chúng ta đều là hôm trước biết được, đã 3 tháng. Lão đầu nhìn một chút nói chuyện nha hoàn, lại nhìn về phía Mạc phu nhân, cau mày nói, 3 tháng, vì sao hôm nay mới đến lễ tạ? Mạc phu nhân giải thích nói, cũng không phải chúng ta cố ý trì hoãn, mà là trước đây tìm đại phu không có nhìn ra mang thai. Ta còn tưởng rằng chính mình có bệnh tật gì, thẳng đến hôm trước mới có đại phu dò ra hỉ mạch. Mạc phu nhân vừa nói vừa nhanh chóng bổ sung một câu, tuyệt không phải cố ý lãnh đạm Thuận Thiên nương nương. Tiên sinh, thế nhưng là chọc Thuận Thiên nương nương không thích. Lão đầu khoát tay áo, bắt đầu tỉ mỉ suy tính khí tới, nhưng tất cả đều không có kết quả gì. Quẻ tượng rất loạn, 3 tháng, đem không ra mạch tới. Mạc lão gia có chút gấp, ai ra, tiên sinh, ngài thế nhưng là nhìn ra chút gì tới. Có lời không ngại nói thẳng, dù cho là tin tức xấu, cũng phải cho chúng ta cái chuẩn bị đúng không? Bất quá lão đầu lại không có nói chuyện, mà là đứng lên, mấy vị chờ chút, ta vào trong miếu một chuyến, lập tức liền trở lại. Nói xong câu đó, lão đầu đem trong tay đồ vật bày trên bàn, vội vàng xông về Thuận Thiên miếu. Người nhà họ Mạc tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, nhưng lúc này làm sao có thể ly khai đây? Tại lo lắng bên trong, lại thấy lão đầu kia rất nhanh liền tức giận trở về. Má bên trái còn nhiều thêm một đầu vết chảo. Ách, tiên sinh, ngài không có việc gì à? Không có việc gì. Lão đầu bụng mặt trả lời một câu. Không chỉ ống thẻ nát, liền lá thăm đều nứt ra. Loại chuyện này nếu không phải hắn xông vào hỏi, còn bị mơ mơ màng màng đây. Nhưng là đây, lá thăm chính. Đối mặt bên trên người nhà họ Mạc, lão đầu thần sắc nhưng lại không có vừa mới khó coi như vậy. Trịnh trọng địa nói ra, Mạc lão gia, Mạc phu nhân, con của các ngươi thật không đơn giản a. Thường nhân mang thai tốt một chút cũng chính là cái đại phú đại quý chi tướng. Đến đứa nhỏ này, thần linh khó dò a. Thế nhưng là có gì không ổn chỗ? Chẳng lẽ nhìn thấy người nhà họ Mạc sắc mặt, lão đầu sợ bọn họ nghĩ lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Không không không, đứa nhỏ này nhất định trời sinh bất phàm, mệnh số không rõ đến phong lôi theo. Dùng thiên nhân chi tư hình dung cũng không đủ a, lão đầu trong lòng có mấy lời không có giảng. Nói câu đại nghịch bất đạo mà nói, loại này mệnh số mặc dù nhìn không thấu, nhưng nếu là tại trong loạn thế thậm chí không dám lộ ra. nhìn thấy người nhà họ Mặc mặt lộ vẻ vui mừng. Lão đầu vội vàng tiếp tục nói. Mấy vị chớ có cao hứng quá sớm. Đứa nhỏ này sinh ra cao quý không tả nổi. Bây giờ bắt đầu hiển hiện khí số. Ắt gặp trời ghét đến gọi đến tai họa. Đoạt hắn khí số ngăn hắn Giáng sinh. A, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Lão đầu ánh mắt đã sáng lên. Mặc dù có chút không lễ phép, nhưng khắc chế không được địa quên Mặc phu nhân phần bụng nhìn. Người này cũng chỉ có tu hành cao nhân có thể hóa giải hắn khó. Lão phu bất tài, vẫn có một ít đạo hạnh, nhất định bảo vệ hắn Giáng sinh. Tương lai khụ khụ tiên sinh yên tâm, tương lai tất có hậu báo. Ai, Mặc lão gia hiểu lầm, ta là nói, hắc, tương lai đứa nhỏ này, nếu có thể bái ta làm thầy, nhất định là có thể ngộ ra chân đạo, kia là cực kỳ bất phàm a. Lão đầu nói chuyện còn tận lực giữ vững bình tĩnh, nội tâm đã kích động đến không thể chính mình. Ống nát lá thăm nứt thượng thượng lá thăm, mệnh số không rõ phong lôi gáo, như thế trời sinh linh tuệ bất phàm, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ông trời mở mắt, để cho mình gặp được bực này tư chất hài tử. Nếu là có thể kế thừa chính mình y bát, có lẽ thật có thể thay mình truy mộng, thành tựu người trong thần tiên. Người nhà họ Mặc còn chưa nói cái gì đây. Lão đầu đã mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế trầm giọng mở miệng. Lão phu cho dù liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn bảo vệ đứa nhỏ này bình an vô sự. Cái gì yêu mà quỷ quái cũng đừng hòng tới cướp tới hại. 3 tháng đều không hiện thai tượng. Hết lần này tới lần khác tại ta hồi Mính Châu Thành nửa tháng sau hiển lộ thai khí. Không phải là bởi vì đứa nhỏ này trời sinh linh tuệ. Ngây thơ bên trong đã dự cảm đến lão phu ta tại sao? Biết ta có thể bảo vệ hắn sao? Hết chương.